Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh Radio Đọc Truyện của Hà Trần. Xin được chào Sát Huỳnh cùng tất cả bạn đang lắng nghe kênh đọc truyện của mình. Hôm nay mọi người tình hình thế nào ạ? Hôm nay thì mình đang kiểm tra tủ lạnh và phát hiện ra là thức ăn chỉ còn có 1-2 bữa nữa và đang phải liên hệ để xem là có thể gửi theo xe hàng để mang lên Hà Nội không. Chứ còn bây giờ tình hình là phiếu thì mình cũng không có, mà mình cũng chẳng dám đi ra ngoài chợ, nên đành phải chờ ở quê tiếp tế lên vậy. Chào Võ Thanh Ngân nhé. Chúc các bạn tối nay sẽ có một buổi nghe chuyện thật thú vị. Thực ra thì từ trước đến nay mình đọc chuyện nhưng mà mình cũng ít khi giao lưu với các bạn. Bởi vì thứ nhất là mình cũng không phải là người hoạt ngôn lắm, cho nên là khi nói chuyện thì sẽ không được duyên như là các MC khác. Vế nữa là cái thứ hai là mình cũng không muốn dài dòng để làm mất thời gian nghe chuyện của mọi người, bởi vì thời gian mình đọc cũng khá là muộn. Nhưng mà mình cũng biết là khi mà mình không nói chuyện giao lưu như thế này thì có nhiều bạn sẽ cảm thấy là nhàm chán, bởi vì ở tập phim nào mình cũng chỉ có chào các bạn, sau đó vào đọc chuyện luôn, sau đó kết chuyện cũng lại chào các bạn. Chắc là các bạn cũng cảm thấy khá là chán đúng không ạ? Mình thì cũng không có gì để nói nhiều lắm, tại vì hiện tại là cũng đang ở nhà. Cho nên là cũng chỉ có thể là chúc các bạn có một buổi tối nghe chuyện thật thú vị thôi. Còn về thời gian sau này, nếu như chúng mình làm quen với nhau lâu dài, thì có lẽ là nói chuyện sẽ được nhiều hơn. Và bây giờ thì mình xin phép được vào đọc chuyện luôn nhé. Mời các bạn cùng nghe chuyện Cải Mệnh, biên dịch Hà An Quang Minh, MC Hà Trần. Mời các bạn cùng chú ý. Lúc này Khang Khang đứng lên rồi chần chừ nói. Từ từ, còn có một vấn đề. Nếu tôi phải đối phó với Văn Uyển, như vậy có phải đề phòng với cục trưởng kia hay không? Chuyện này không cần phải lo lắng. Cục trưởng năm nay đã phải về hưu, chỗ dựa của yêu nhân không còn nữa. Nhạc Soái Mỹ, hiện tại chúng ta phải làm chính là phải tìm được chứng cứ vô cùng xác thực, đem yêu nhân đem ra công lý. Tuy rằng Văn Uyển cũng cùng với cha giống nhau, tội ác tày trời, nhưng chúng ta không có quyền giết chết cô ta. Nhị Miêu bước ra khỏi phòng rồi quay đầu lại nói. Chỉ sợ chó cùng rứt dậu. Tôi không giết thì người đó cũng sẽ giết tôi. Quả thực như vậy, nhưng cũng phải cẩn thận rất nhiều. Trước mắt bảo đảm cho an toàn của mình đã. Nhạc Soái Mưu theo ra rồi gọi Hoàng Phi lại, phân phó cho cô ta đi trước tới gần chỗ của Văn Uyển mai phục để tùy thời mà tiếp ứng. Hoàng Phi giống như không tình nguyện, nhưng sư mệnh khó trái, đành phải sụ mặt, rong rong dài dài mà đi. Nhạc Soái Mưu ở trong nhà gọi điện thoại, triệu tập đệ tử ở gần, chuẩn bị chi viện cho Nhị Miêu hành động, tạm thời không để cập tới. Nhị Miêu cùng với Khang Khang cáo từ Nhạc Soái Mưu trở lại quốc lộ, cùng với Lao Lý hội hợp. Khang Khang lái xe, chậm rãi về phía trước, chạy tới chỗ kia. Ở trên xe, Lão Lý đã nghe qua tình huống để Khang Khang dừng xe sang bên. Thế nào? Có vấn đề gì sao? Nhị Miêu cất tiếng hỏi. Lão Lý vuốt râu rồi nói. Sử thúc à, người trong giang hồ tiểu tâm vì thượng, Nhạc Soái Mưu này chưa chắc đáng tin. Làm chuyện đại sự này còn phải dựa vào chúng ta. Nhị Miêu gật đầu, ý bảo Lão Lý tiếp tục nói. Quyền cước không có mắt, đau thương vô tình. Nếu như Văn Uyển chó cùng rứt sậm, đối với chúng ta hạ sát thủ, chúng ta thế tất, muốn phản kích. Lão Lý phân tích nói, cha con Văn Lợi giết hại nhiều người như vậy, đối với bọn họ mà nói, giết người cùng với giết một con gà cũng không có gì khác nhau. Người đừng có hy vọng cô ta đối với chúng ta sẽ thủ hạ lưu tình, cho nên một khi giao thủ chính là người chết ta sống. Nếu chúng ta lỡ tay giết chết Văn Uyển, đối với cảnh sát sẽ phải trả lời thế nào? Cảnh sát có thể ban phát cho chúng ta một cái giấy khen thay trời hành đạo vì dân trừ hại hay không? Nhị Miêu cũng cảm thấy hiểu rõ, liền nhíu mày nói. Thế người nói phải làm sao giờ? Lão Lý khẽ gật đầu rồi chậm rãi nói. Thông báo với cảnh sát, chúng ta phối hợp với cảnh sát hành động. Khang Khang thở dài. Tôi ngày hôm qua cũng đã báo cảnh sát, nhưng cho tới bây giờ cũng không thấy cảnh sát có hành động gì. Hơn nữa Nhạc Soái Mưu đã báo cảnh sát mười mấy năm qua. Mỗi lần cảnh sát đều nói điều tra, nhưng không tìm được chứng cứ. Chúng ta báo cảnh sát sẽ không có tác dụng gì. Cái này phải cần sư thúc điện thoại liên hệ với cao nhân rồi. Lão Lý nhếch miệng cười, đối với Nhị Miêu nói. Sư thúc à, gọi điện thoại về Đô Thành đi. Chuyện vì dân trừ hại, tôi cũng phải cầu người. Nhị Miêu suy nghĩ một lúc, bất cứ dĩ cầm lấy điện thoại gọi cho Vương Hạo Lam. Lão Lý nói có lý. Chuyện này không thông báo cảnh sát, đích xác là không dễ làm. Nếu không cẩn thận, chính là không ăn được thịt dê, lại còn bị kết cuộc thân tao. Cũng may Vương Hạo Lam nhận được điện thoại, nghe xong ngọn nguồn về sau, hai lời chưa nói đã để Nhị Miêu chờ điện thoại. Ước chừng gần nửa tiếng, điện thoại của Nhị Miêu vang lên, lại là một dãy số xa. Xin chào, có phải là Đinh tiên sinh đấy không? Đối phương thực khách khí, ở trong điện thoại nói. Tôi là Trương Thiên Siêu, là đội trưởng đội cảnh sát hình sự huyện Tu Ninh, tiếp mệnh lệnh của thượng cấp, phối hợp với anh hành động. Xin hỏi hiện tại anh đang ở đâu? Nhị Miêu trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, đem vị trí của mình thông báo cho Trương Thiên Siêu, để cho anh ta mang quân chạy tới. Sau đó chờ điện thoại của mình lại liên hệ một bước. Hơn nữa dặn dò Trương Thiên Siêu thay bộ thường phục, không được gióng trống khua chiêng. Sau một phen trò chuyện, làm cho Khang Khang trợn mắt há mồm, cô nghi hoặc nhìn Nhị Miêu hỏi. Nhị Miêu, anh biết vị đại nhân vật nào ở Đô Thành đấy? Sao cảnh sát Tô Ninh lại phản ứng như vậy? Nhanh thế! Lão Lý thực khoa trương mà không vẽ về không trung vẽ ra một cái vòng lớn. Sử thúc tôi biết một nhân vật rất lớn. Nhị Miêu khẽ mỉm cười đáp. Chuyện này về sau rồi nói. Khang Khang, hiện tại không có gì kiêng kỵ, lập tức lái xe. Chúng ta đi trước ngầm hỏi một phen, gặp yêu nhân kia một lần. Khang Khang như ăn thuốc an thần, một mặt mây đen đảo qua mà tịnh, lái xe về phía trước chạy như bay. Chỗ của Văn Uyển, đám người Nhị Miêu tối hôm qua cũng đã xem qua, nhưng chỉ là ra xa quan sát, nhớ kỹ phương vị, cũng không dám tiến tới gần. Dừng xe bên quốc lộ, vẫn như trước, Lão Lý lưu thủ, còn Nhị Miêu và Khang Khang, đóng giả là một đôi tình nhân tiến tới ngầm hỏi. Nhà chỗ Văn Uyển ở là tại ven đường trên sườn núi cách đó không xa. Từ quốc lộ tới đây, có một đường có thể thông hành. Từ mặt đường mà xem, hẳn là thường xuyên có người hành tàu. Nhị Miêu cùng với Khang Khang kéo tay, chậm rãi tiếp cận mục tiêu. Một bên khắp nơi đánh giá địa hình. Phía trước là thôn trang, mặt sau là sơn cốc. Quả nhiên là rời xa chốn con người, là một chỗ tốt để làm những chuyện xấu. Dưới chân cắt đá, lộ thẳng tắp về phía trước. Thật xa liền nhìn thấy có một phụ nữ gầy gò, ngồi ở trước cửa nhà. Chẳng nhẽ đó là Văn Quyển. Nhị Miêu trong lòng nói thầm, nhìn dáng người này, cờ hồ một trận gió là có thể thổi bay được, vậy mà lại là yêu nhân thâm tàng bất lộ sao? Người phụ nữ nhìn thấy Nhị Miêu cùng Khang Khang đi tới, liền quay đầu nhìn, mặt mang kinh nghi cùng tò mò, biểu hiện thực bình thường. Bà ta để tóc ngắn ôm sát tai, gương mặt gầy gò, hai mắt tựa hồ như mang theo đau khổ cùng tang thương. Nhìn bề ngoài thì đích xác chỉ hơn 40 tuổi, thậm chí còn mang theo một chút hương vị phong vận. Càng đi càng gần, Khang Khang hơi có chút khẩn trương, cánh tay nhẹ nhàng run run. Nhị Miêu nhéo tay của cô, ý bảo cô thả lỏng một chút. Chào bác gái. Rốt cuộc đã tới trước mặt người phụ nữ, Khang Khang cười chào hỏi. Chúng tôi là du khách đi ngang qua đây, bởi vì bị bệnh đau bụng, không thể uống nước lạnh được. Xin hỏi, muốn xin một chén trà nóng, không biết có được không? Người phụ nữ kia đứng dậy mỉm cười nói. Một chén trà thì đương nhiên là có gì mà không được. Vào trong nhà rồi ngồi đi. Ngữ khí biểu lộ vô cùng hòa ái, không nhìn thấy được một điểm yêu khí. Cùng với nhạc soái mưu hoàn toàn khác biệt, trầm mặc ít nói. Cảm ơn bác gái. Nhị Miêu vội vàng nói, mang theo Khang Khang cùng tiến vào trong nhà. Trong nhà rất sạch sẽ, không nhuốm bụi. Trước sau căn nhà cây cối quá nhiều, không đủ ánh sáng, có một loại cảm giác âm trầm. Người phụ nữ cầm bình trà đi tới, rồi rót nước cho Khang Khang cùng Nhị Miêu, sau đó thuận miệng hỏi. Nghe khẩu âm của cô cậu là du khách nơi khác tới sao? Đi đường cũng mệt mỏi, ngồi xuống nghỉ ngơi một chút đã. Đúng vậy, bác gái. Chúng tôi là người Sơn Thành, tới nơi đây du lịch. Khang Khang ở bàn bát tiên ngồi xuống, đánh giá bốn phía hỏi. Cảm ơn bác gái. Còn chưa thỉnh giáo, họ tên của bác để tiện xưng hô. Dân quê có họ như không? Người phụ nữ vẫy tay đạm nhiên nói. Tôi họ Văn. Nhị Miêu bưng chén trà cười mà không nói. Họ Văn, xem ra không sai, bà ta chính là Văn Uyển mà mình muốn tìm. À, hóa ra bác gái họ Văn. Khang Khang dựa theo kịch bản trước đó bắt đầu biểu diễn. Cô đem bình giữ nhiệt ôm ở trong bụng, biểu tình hơi đau đớn, rồi nhìn Văn Uyển nói. Đau bụng quá, hiện tại dùng trà nóng để ủ lên đã khá hơn nhiều. Anh đã nói rồi, chờ mấy ngày rồi hãng qua đây du lịch, em cứ cố tình không nghe. Nhị Miêu nhìn Khang Khang liếc mắt một cái, rồi liên tục lắc đầu. Văn Uyển nhìn mặt đoán ý, rồi mở miệng nói. Cô gái, tôi thấy cô không phải là bị đau đậy dạ dày. À, bác gái, bị bác đoán được. Khang Khang ngượng ngùng mà cười nói. Kỳ thực, tôi đau bụng phụ nữ, cũng có khả năng là do đi đường gấp, cho nên lần này mới rất đau. Ồ, hóa ra là vậy. Cô đừng lo, để tôi làm cho cô một cốc đường đỏ. Văn Uyển nói. Chỉ cần một cốc nước đường đỏ, uống vào sẽ đỡ ngay thôi. Ấy, đừng đừng, cảm ơn bác gái, không cần đâu. Khang Khang vội vàng phất tay nói. Tôi, đường trong máu cao, không thể uống nước đường đỏ. Văn Uyển khẽ nhíu mày nói. Sao tuổi còn trẻ mà có nhiều tật xấu thế? Cô gái, dưỡng bệnh như dưỡng hổ, không thể đại ý. Thời gian cả đời, thân thể không điều trị tốt, về sau sẽ thế nào chứ? Khang Khang tiếp tục diễn kịch cười khổ đáp. Hiện tại có nhiều áp lực, nhịp sinh hoạt cũng bận rộn nên tôi không có thời gian để lo lắng điều trị. Dù sao hiện tại vẫn còn trẻ, thân thể vẫn có thể chịu được. Như thế sao được, hiện tại lưu lại căn bệnh thì cả đời sẽ phải chịu khổ. Văn Uyển giống như là trưởng bối, trong giọng nói mang theo khẩu khí giáo huấn. Cô gái à, tôi là lang trung ở đây, để tôi tới bắt mạch cho cô, để tôi xem bệnh là cô bị do căn nguyên gì. Bác gái là thầy thuốc sao? Nhị Miêu làm bộ vui mừng khôn xiết. Thế thì tốt quá. Vậy thì bác xem cho bạn gái tôi đi. Bao nhiêu tiền tôi sẽ trả. Không cần đâu. Khang Khang lạt mồm buộc chặt, rụt đầy ngay tại chỗ nhìn Nhị Miêu. Văn Yển vùng tay lên cười nói. Bắt mạch không cần tiền, đừng sợ. Nhưng nhìn ra được bệnh, nếu cần thảo dược thì phải tốn một chút tiền trinh. Cũng không nhiều lắm, khoảng 10 tệ 20 tệ mà thôi. Nhị Miêu nhìn Khang Khang nói. Bác gái đã nói thành khẩn như vậy, em còn không để cho bác gái xem đi. Khang Khang miễn cưỡng cười, làm bộ muốn thử một lần, ậm ờ đưa tay ra. Văn Uyển gật đầu, lấy ba ngón tay, ở trên mạch đập của Khang Hy. Của Khang Hân Di, ngón tay tinh tế trắng nõn, bảo dưỡng rất tốt. Trong phòng vắng lặng, không có tiếng động. Nhị Miêu không nói một lời nào, đánh giá nhất cử nhất động của Văn Uyển. Từ lúc bắt đầu gặp mặt, Nhị Miêu đã lưu ý cốt cách tướng mạo cùng với lời nói phụ nữ bình thường. Nhị Miêu còn đặc biệt chú ý tới yết hầu của bà ta. Nếu là nam giả nữ thì vị trí này không thể nào che giấu được. Nếu Văn Uyển cũng là yêu nhân, vì cái gì lúc trước không ở đây? Nhị Miêu cũng có chút mơ hồ. Đáng lý ra, cha con Văn Lợi cùng nhau ở đây thì lại càng dễ hành động, càng dễ hại người. Vì sao sau khi Văn Lợi chết đi, Văn Uyển mới trở về đây? Ngón tay của Văn Uyển ấn ở trên cổ tay của Khang Hân Di. Sau một lúc mới cau mày nói. Cô gái, sức khỏe của cô không tốt, hẳn là do thời kỳ cô ở trong bụng mẹ. Khang Khang ra vẻ giật mình, vô hạn sùng bái mà nhìn Văn Uyển nói. Ôi, bác gái, hóa ra bác có bản lĩnh thật. Đúng như vậy, thời điểm tôi sinh ra đã bị phong hàn, nên thân thể không được tốt. Cha mẹ tôi trước kia đều ở nông thôn, khi đó nhà nghèo, thời điểm đó mẹ tôi đang làm việc trên đồng, tôi đã được sinh ra ngay ở trên mặt đất. Đây là một lý do thoái thác, đều do Khang Khang nói bừa mà ra. Trước đó, cô cùng với Nhị Miêu đã thương lượng, kiểu gì cũng phải cùng với Văn Uyển, lôi kéo làm quen, thuận nước đẩy thuyền. Như vậy cũng khó trách. Văn Uyển gật đầu rồi lại hỏi. Thế cô sinh vào ngày tháng nào? Khang Khang không chút do dự, buột miệng nói. Tôi sinh giữa tháng 7, thời điểm 5 giờ chiều. Lúc ấy người trong thôn đều nói là khó nuôi. Sau này quả nhiên không sai, suốt ngày ho khan cảm mạo. Giữa tháng 7, không phải quỷ tiết sao? Văn Uyển lẩm bẩm mà nói một câu, trong ánh mắt hiện ra một tia quang mang vui mừng. Tuy rằng tia sáng kia lướt qua rất nhanh, nhưng vẫn bị lọt vào mắt của Nhị Miêu. Trong lòng hắn cười lạnh ám đạo. Hả, lão yêu bà, để xem người kế tiếp diễn kịch thế nào đây? Lại một lát sau, Văn Uyển buông tay ra trầm ngâm nói. Trong thai bác bị bệnh, cần phải chậm rãi điều trị. Thảo dược của tôi không hợp với cô, tôi sẽ kê cho cô đơn thuốc. Sau khi cô về nhà, tự mình mua thuốc, dựa theo phương thuốc mà uống. Uống khoảng 3 tháng là có thể bồi nguyên cường thân kiện thể. Trên người có một ít tiểu mao bệnh, tự nhiên cũng sẽ được tiêu trừ. Vậy thì tốt quá, bác gái, tôi sẽ trả tiền, không thể để bác thiệt thòi được. Nhị Miêu chạy nhanh nói lời cảm tạ. Văn Uyển cười, đứng dậy đi phòng phía đông nói. Cái này liền xem tâm ý của cậu, ít nhiều đều tùy tâm. Thấy Văn Uyển đi vào trong phòng, Khang Khang cùng Nhị Miêu nhìn nhau. Từ trong túi cô lấy ra 100 tệ, đặt ở trên bàn. Khang Khang cũng biết Nhị Miêu trong túi không có tiền. Một lát sau, Văn Uyển từ trong phòng đi ra, trong tay cầm bút máy cùng với giấy. Bà ta trở lại ngồi xuống, ghi ra phương thuốc cho Khang Khang. Ngòi bút viết trên giấy, thế nhưng lưu sướng phi thường, vang lên tiếng ảm sạt. Được, đây là phương thuốc. 2 phút sau, Văn Uyển đem phương thuốc viết ra, đẩy tới trước mặt của Nhị Miêu. Nhị Miêu tiếp nhận nhìn, trong lòng không khỏi cảm thán một tiếng. Hảo tự! Quả thực có thể so với bất luận tác phẩm đại gia thư pháp nào. Bên trong phiêu giật, lại rất mạnh mẽ, thậm chí còn mang theo một chút chi khí linh động. Tựa hồ những chữ này đều như là vật sống, rồi nổi ở... Người đã gặp qua thì sẽ không thể quên được. Bác gái, đa tạ bác đã xem bệnh cho tôi. Khang Khang đứng dậy. Chúng tôi xin phép đi đây, còn muốn đi thăm thú phía trước nữa. Văn Uyển cười nói. Vậy thì cứ từ từ, tôi có một đồ vật đưa cho cô đã. Còn có việc gì sao? Khang Khang cười hỏi. Văn Uyển từ trên tay của mình lấy ra một chuỗi thảo hạt châu đưa cho Khang Khang nói. Cô đã vào nhà của tôi thì coi như là hữu duyên. Sâu thảo hạt châu này tôi dùng dược thủy mà nấu qua. Đeo ở trên người thì có công hiệu lưu thông máu, tâm thần an bình. Hôm nay tôi tặng cho cô. Nhị Miêu có ý giả trang ra một bộ đức hạnh cao mày nói. Cái này bao nhiêu tiền vậy? Đây là tặng, không cần phải trả tiền. Văn Uyển nở nụ cười. Đem chuỗi hạt đeo vào cổ tay của Khang Khang. Không cần tiền sao? Bác gái đúng là người tốt. Nhị Miêu giống như nhặt được thiên đại tiện nghi, hắc hắc mà cười. Khang Khang cũng cười, xưa cổ tay tiến lên trên mũi. Quả nhiên trên chuỗi thảo hạt châu có một mùi thơm thoang thoảng, tựa hồ như hương vị xạ hương. Cô cậu đi đi, tôi không giữ hai người nữa. Văn Uyển chỉ vào ngoài cửa hiền tử nói. Nhị Miêu cùng với Khang Khang lại lần nữa nói lời cảm tạ. Rồi xoay người đi ra khỏi cửa. Theo đường đi tới quốc lộ, Khang Khang lúc này mới thở dài một hơi. Nhanh lên, quần áo phía sau lưng tôi đều ướt đẫm rồi. Mồ hôi ướt đẫm sao? Đâu, để tôi nhìn xem nào. Nhị Miêu vẻ mặt đứng đắn mà duỗi tay tới. Khang Khang cười cản tay của Nhị Miêu lại. Anh đúng không phải người tốt. Khang Khang nói như vậy, Nhị Miêu vô tội mà cười nói. Tôi chỉ đùa một chút thôi, cho cô thả lỏng tâm tình. Cô lại nói tôi không phải là người tốt. Anh nói đùa như vậy, tôi thật đúng là đã thả lỏng rất nhiều. Hai người cười nói, rồi vòng đi một đoạn, mới trở lại chỗ xe ô tô. Nhìn bốn bề vắng lặng, xác nhận không có người theo dõi. Khang Khang cùng với Nhị Miêu kéo cửa xe ra ngồi xuống. Nhìn thấy Nhị Miêu cùng Khang Khang bình yên vô sự trở lại, lão Lý cũng thở dài nhẹ nhõm. Theo thường lệ, lão Lý muốn hỏi một phen. Không hổ là phóng viên, Khang Khang chỉ nói dăm ba câu, liền đã đem chuyện vừa rồi trải qua. Nói rõ ràng rành mạch đầy đủ. Nói xong đại khái, Khang Khang lại nói thêm. Nhị Miêu, chúng ta sẽ không để người khác bị oan uổng đấy chứ. Tôi nhìn bác gái kia không giống với người xấu. Thế cô cho rằng người xấu đều giống như lão Lý, có bộ mặt đáng khinh hay sao? Nhị Miêu cười hắc hắc nói. Văn Uyển cố ý hỏi sinh nhật của cô, chính là dấp tâm bất lương. Bà ta chỉ hỏi ngày sinh của tôi, thì sẽ hạ tôi thế nào chứ? Chẳng lẽ đơn thuốc kia có độc để chết người? Nhị Miêu lắc đầu cười. Sư phụ Cửu Tam Vân của hắn đối với trung y một đạo cũng coi như là cao thủ. Vừa rồi hắn liếc mắt xem qua đơn thuốc của Văn Uyển. Nhị Miêu cũng ở trong lòng kính nể. Xem ra y thuật của lão yêu bà cũng không đơn giản. Nhìn tuy rằng bình thường nhưng phối hợp ở với nhau thì thật là cách hay để bổ khí ích huyết. Tóm lại, đơn thuốc của Văn Uyển không có gì xấu. Thế chẳng nhẽ vòng đeo tay có vấn đề sao? Khang Khang lấy ra vòng đeo tay, ở trong tay thưởng thức. Cái này đeo thật là đẹp, cổ xưa tố nhã, có đúng không? Nhị Miêu tiếp nhận vòng tay nhìn rồi nói. Vòng tay này có lẽ có vấn đề, có lẽ không phải vấn đề. Vậy là sao? Khang Khang kỳ quái hỏi. Có khả năng, lão yêu bà sẽ theo vòng tay để tìm được cô, sau đó đem cô bắt đi. Mà cũng có khả năng, vòng tay này chỉ là cố ý phân tán lực chú ý của cô. Kỳ thực, một chút tác dụng cũng không có. Nhị Miêu phân tích nói. Nhưng tôi dám xác định, bà ta sẽ động thủ đối với cô. Hơn nữa sẽ là ngay trong đêm nay. Bởi vì bà ta là khách du lịch. Đêm nay không động thủ, chúng ta sẽ đi địa phương khác. Bà ta sao mà bắt được? Bà ta muốn bắt tôi nên làm sao? Khang Khang nghe thấy vậy thì sốt ruột. Lão Lý khác nói. Có sư thúc tôi làm sứ giả hộ hoa, cô sợ cái gì nhỉ? Cùng lắm thì đêm nay, cô cùng với sư thúc tôi ở chung một phòng, ngủ trên một giường, xem lão yêu bà xuống tay kiểu gì đây? Khang Khang nghe thấy vậy mặt đỏ lên, muốn nói lại thôi. Này, đứng đắn một chút đi, không cần phải đáng khinh như vậy. Nhị Miêu chừng mắt, nhìn lão Lý liếc mắt một cái, rồi khụ khụ hai tiếng, nhìn sang Khang Khang nói. Kỳ thực, ý nghĩ của tôi cùng với lão Lý giống nhau. Này, đừng có nằm mơ, hai người đúng là không có ai tốt, muốn thừa cơ mà bắt nạt tôi hả? Khang Khang dùng khuỷu tay thọc lấy Nhị Miêu rồi che miệng cười. Cô nghe tôi nói. Cái gọi là bắt tạc, bắt quả tang, ý tứ của tôi là chờ lão yêu bà tới bắt cô thì tôi thừa cơ cho bà ta hiện nguyên hình để cho bà ta vô pháp mà rảo biện. Khang Khang cúi đầu ngẫm nghĩ. Tôi sẽ nghe hai người an bài. Mà đúng rồi, hiện tại tôi thấy đói bụng. Tìm một chỗ ăn cơm đã. Được, đi phía trước ăn cơm. Tôi sẽ gọi điện thoại thông báo cho Trương Thiên Siêu cùng với hắn hội hợp một chỗ, vừa ăn cơm vừa thương lượng. Xe hướng tới Trấn Lạc Thạch. Nhị Miêu ở trên xe gọi điện thoại cho Trương Thiên Siêu, ước định ở Trấn Lạc Thạch gặp mặt. Thời gian sau giờ ngọ, bụng đói kêu vang, ba người Nhị Miêu về tới Trấn Lạc Thạch. Ở một tiệm cơm lớn nhất, gặp được Trương Thiên Siêu cùng 7-8 thủ hạ của hắn. Trương Thiên Siêu là một hán tử cao lớn thô kệch, khoảng 40 tuổi, tóc húi cua, mắt to, mũi cao, miệng rộng. Khi nói chuyện thì giọng vang dội như là rung chuông. Vừa thấy Khang Khang tới, Trương Thiên Siêu kinh hãi nói. Đại phóng viên, thật không đơn giản, cáo trạng đã báo cáo lên tỉnh, thượng cấp đã hạ mệnh lệnh cho chúng tôi, nhất định phải phá được vụ án này. Hóa ra ngày hôm qua ở sân động Cương Thi, lúc Khang Khang báo cảnh sát, chính là Trương Thiên Siêu mang đội đi xử lý hiện trường. Sau lại mang Khang Khang về cục cảnh sát huyện thành để tiếp nhận kiểm tra. Cho nên bọn họ xem như là hai lần gặp mặt. Đại đội trưởng Trương lại gặp mặt rồi. Khang Khang không khỏi đắc ý mà cười nói. Đầu chỉ là báo cáo lên tỉnh. Chẳng qua các vị nhận được mệnh lệnh là từ tỉnh chuyển đến mà thôi. Mà đúng rồi, cộng sự Vương Dược Phong của tôi ở cục cảnh sát của các anh có khỏe không? Thiếu đi 1-2 lạng thịt. Tôi sẽ tìm các anh để tính sổ đấy. Chẳng nhẽ báo cáo của cô còn bẩm báo tới Đô Thành hay sao? Trương Thiên Siêu lau vệt mồ hôi nói. Vị nào là Nhị Miêu tiên sinh? Khang Khang cười, rồi đem Nhị Miêu cùng lão Lý giới thiệu cho Trương Thiên Siêu. Bên bắt tay, cao chào hỏi. Đội để huynh đệ của anh tránh đi một chút, chúng ta nói chuyện riêng. Nhị Miêu đi thẳng vào vấn đề. Để gọi một chút đồ ăn, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Này, các anh em sang phòng bên kia ăn cơm đi, đừng có uống rượu, cũng đừng ăn quá no, tránh hành động chậm trễ. Trương Thiên Siêu vẫy vẫy tay, nhóm cảnh sát thức thời đi sang phòng. Rượu và thức ăn đã lên bàn, ba người kệ Trương Thiên Siêu ăn uống thả cửa. Chuyện đại sự thì cũng phải chờ ăn no mới có thể nói chuyện được. Ăn thời điểm hơi no bụng, Miêu mới gác đũa xuống, nới lỏng dừng quần một chút, rồi bắt đầu cùng Trương Thiên Siêu nói chuyện. Đội trưởng Trương, anh là đội trưởng đội cảnh sát hình sự, đối với những vụ án mất tích nơi này, hẳn là cũng biết. Nhị Miêu đi thẳng vào vấn đề nói. Hiện tại, người phía sau những vụ án này đã bị tôi phát hiện, tên là Văn Uyển. Hy vọng anh có thể phối hợp với chúng tôi, tiến hành bắt giữ. Không không không, sư thúc, người nói sai rồi. Là chúng ta phối hợp với đội trưởng Trương, tiến hành bắt giữ. Lão Lý vội vàng sửa lại câu nói. Có gì khác nhau sao? Nhị Miêu khẽ chừng mắt. Đương nhiên là khác. Lão Lý bĩu môi nói. Trương Thiên Siêu cười khổ rồi nói. Mặc kệ là ai phối hợp với ai, án này cũng phải phá. Hiện tại phía trên đã hạ lạt mệnh lệnh tử cho tôi, cần phải phá bằng được vụ án này. Tôi muốn hỏi một chút. Đinh tiên sinh, đến tuột cùng có thân phận gì? Vì sao lại tham dự tới án tử này? Nói chuyện tới bây giờ, Trương Thiên Siêu còn chưa biết được thân phận của Nhị Miêu. Tôi là đệ tử Mao Sơn, đi ngang qua đây, nhìn thấy có yêu nhân làm ác, bởi vậy quyết định diệt trừ. Nhị Miêu cũng không giấu giếm mà thẳng thắn nói. Chính là đệ tử Mao Sơn, biết các loại bắt quỷ đó sao? Trương Thiên Siêu lắp bắp kinh hãi, đánh giá Nhị Miêu rồi lẩm bẩm nói. Thật hay giả đấy? Cái gì mà thật hay giả? Tôi cần thiết phải lừa anh sao? Nhị Miêu nghe thấy vậy khẽ nhíu mày. Không, là tôi nói thuật Mao Sơn của các vị có thật sự thần kỳ như vậy không? Có thể bắt được quỷ không? Trương Thiên Siêu nói. Nhị Miêu khẽ lắc đầu. Vì mỗi khi có người nhìn thấy đệ tử Mao Sơn thì đều sẽ để lại hoài nghi một phen. Đúng là buồn bực. Khang Khang, khăn tay Đàm Thanh Uyển cho cô có ở đây không? Nhị Miêu quay đầu hỏi Khang Khang. Có. Khang Khang lấy ra khăn tay dùng để liên hệ với Đàm Thanh Uyển. Đem nữ quỷ... Đàm Thanh Uyển gọi tới cho tôi có việc tìm. Nhị Miêu không chút để ý mà nói. Thời điểm nói ra hai chữ nữ quỷ, Nhị Miêu cố ý kéo dài trường âm để cho Trương Thiên Siêu có chuẩn bị. Hiện tại tuy là ban ngày ban mặt, nhưng đối với Đàm Thanh Uyển, quỷ linh đã gần 200 năm, hiện thân cũng không thành vấn đề. Để cho cô ta hiện thân, cho Trương Thiên Siêu nhìn thấy, cũng để cho hắn tâm phục khẩu phục, sẽ tốt cho hành động kế tiếp. Quả nhiên, Trương Thiên Siêu vô cùng hứng thú, chừng lớn đôi mắt hỏi, nữ quỷ sao? Nhị Miêu âm hiểm cười nói, đội trưởng Trương thích nữ quỷ không? Nếu như thích, tôi có thể tìm một nữ quỷ để chăm sóc anh. Thời điểm nói chuyện, Khang Khang đã vẫy khăn tay, đợi Đàm Thanh Uyển đến. 2 phút sau, gió nhẹ vừa động, Đàm Thanh Uyển lặng yên không một tiếng động, xuất hiện ở trên bàn ăn. Đối với Nhị Miêu thì lễ nói, Đại Pháp Sư! Trương Thiên Siêu đã nhảy dựng lên, cầm súng ở tay phải. Đừng có xúc động, đội trưởng Trương! Nhị Miêu đè tay của Trương Thiên Siêu lại, đổ vật có sát khí, kích lích thấy nữ quỷ, thực sự sẽ bất lợi đối với anh. Trương Thiên Siêu chậm rãi buông tay ra, chừng mắt nhìn Đàm Thanh Uyển. Cô là quỷ sao? Rốt cuộc là lão cảnh sát. Trương Thiên Siêu tuy giật mình, nhưng cũng không sợ hãi, ngỡ khí vẫn tương đối chấn định. Đúng, nữ quỷ Đàm Thanh Uyển đã chết 180 năm. Đàm Thanh Uyển gật đầu lại nhìn Nhị Miêu hỏi. Đại Pháp Sư Tường Triệu không biết có gì sai phái. À, chính là muốn hỏi cô một câu. Có biết một lão nhân tên là Văn Lợi không? Nhị Miêu tiếp tục nói. Người đó là yêu nhân đã nhiều năm, khống chế cương thi, ở chỗ thứ hai phía trên có cấm chế bảo địa. Văn Lợi. Đàm Thanh Uyển chậm rãi lắc đầu nói. Thanh Uyển bình thường cũng chỉ ở cây quế hoa, rất ít khi đi lại. Những chỗ có cấm chế thì càng không dám đi, cho nên không quen biết với người này. Nhị Miêu nghe thấy vậy, liền vẫy tay nói. Nếu như không quen biết thì thôi, cô lui đi. Có việc gì ta sẽ gọi lại sau. Thanh Uyển tùy thời nhận lệnh, tạm thời xin cáo lui. Thanh Uyển lại lần nữa khom lưng thi lễ, không ngẩng đầu. Gió nhẹ lại động, đã không nhìn thấy bóng dáng đâu nữa. Để Thanh Uyển đi, Nhị Miêu nhìn Trương Thiên Siêu cười mà không nói. Thật không nghĩ tới, thế gian thật sự là có quỷ quái. Thiên Siêu lau mồ hôi, lại một lần nữa ngồi xuống. Cảm tạ Đinh tiên sinh trượng nghĩa đã ra tay, trợ giúp chúng tôi truy bắt yêu nhân. Lão Lý cười hắc hắc rồi xoay mặt hỏi. Đúng rồi, đội trưởng Trương, chúng tôi trợ giúp các vị phá án. Về sau sẽ thế nào đây? Có được 7-8 vạn tiền thưởng không? Nếu không 5 vạn cũng được. Nói đoạn, lão Lý nhìn sang Nhị Miêu nói. Sử thúc à, ai phối hợp với ai, đây là khác nhau nhé. Chúng ta phối hợp cảnh sát thì sẽ có tiền thưởng. Nhị Miêu lúc này hoàn toàn vô ngữ. Lão Lý quả nhiên là nhạn qua rút lông. Lừa đảo mà gõ tới cả cục cảnh sát. Chuyện này sao sẽ định đoạt? Phá án xong tôi sẽ báo cáo với cấp trên. Trương Thiên Siêu cười khổ, lại nhìn Nhị Miêu nói. Thật không dám giấu giếm, tôi tới khu vực Tu Ninh làm đội trưởng đội cảnh sát hình sự cũng chỉ mới 1 năm. Đời đội trưởng trước cũng bởi vì không phá được án mất tích ở đây nên đã bị miễn chức. 1 năm qua đã xảy ra 7-8 lần liên quan tới người mất tích. Tôi thực sự là áp lực vô cùng lớn. Dừng một lát, Thiên Siêu lại tiếp tục nói. Các vị nói về Văn Lợi kia, tôi cũng đang điều tra, nhưng không phát hiện bất luận sơ hở nào. Văn Lợi đã chết, vẫn xảy ra chuyện mất tích. Người mất tích chính là sư tỷ của Khang Đại phóng viên. Cho nên chúng tôi nhận định, những chuyện này cùng với Văn Lợi không có liên quan. Hiện tại các vị cho rằng Văn Uyển có vấn đề, không biết là có chứng cứ gì không? Cho anh ta chứng cứ. Tôi cho anh chứng cứ, anh nhất định cũng sẽ không tin tưởng. Như vừa rồi Đàm Thanh Uyển anh có nói với các huynh đệ mới gặp quỷ thì bọn họ cũng chưa chắc đã tin. Nhị Miêu chỉ vào Khang Hân Di đối với Trương Thiền Siêu nói. Nhưng có tôi an bài, tôi cảm thấy Văn Uyển hôm nay sẽ động thủ đối với bằng hữu của tôi. Cho nên chúng ta chỉ cần đi theo bên người Khang Khang thì sẽ có thể để cho Văn Uyển hiện hình. Thiền Siêu hưng phấn liền nói. Thỉnh Đinh Tiên Sinh kỹ càng tỉ mỉ nói tiếp. Được, tôi sắp xếp như thế này, anh xem có yêu cầu gì không? Nhị Miêu sửa sang lại suy nghĩ, rồi đem ý nghĩ của mình nói ra. Trao đổi mất hơn một tiếng, thời điểm 3 giờ chiều, Nhị Miêu cùng với Trương Thiên Siêu ấn định phương án cuối cùng, rồi mới trước sau mà rời đi. Căn cứ kế hoạch hành động, người của Trương Thiên Siêu chia làm 3 tổ, trước sau đi đến gần chỗ ở của Văn Uyển mai phục. Trương Thiên Siêu đi theo đám người Nhị Miêu cùng nhau hành động. Khang Khang lái xe, lại lần nữa đi trở về chỗ của Văn Uyển. Thời điểm cách nhà Văn Uyển khoảng 3 dặm, Khang dừng xe lại, mấy người toàn bộ đi vào quốc lộ vùng núi phía Bắc. Nhị Miêu cùng với Khang Khang đi trước vài bước, vẫn đóng giả là du khách, vừa đi vừa ngắm cảnh. Còn Lão Lý và Trương Thiên Siêu duy trì khoảng cách 20 mét, đi theo ở phía sau. Phía trước có rừng cây rậm rạp, u tĩnh phi thường. Tuy rằng mới chỉ là 4 giờ, nhưng ánh sáng cũng đã hơi tối tăm. Nhị Miêu cố ý lựa chọn nơi hẻo lánh như vậy, chính là để cho Văn Uyển động thủ, lấy Khang Khang làm con mồi, dẫn xà xuất động. Nhị Miêu, tôi đột nhiên cảm thấy sốt ruột. Khang Khang kéo cánh tay Nhị Miêu nói. Khang Khang, cô đừng sợ, tôi sẽ không để cho cô bị sao đâu. Nhị Miêu nhìn chăm chú vào bốn phía, rồi thuận miệng đáp. Khang Khang miễn cưỡng cười, đột nhiên đem túi sách của mình đưa cho Nhị Miêu, rồi chỉ vào sau một tảng đá nói. Cầm giúp tôi một chút, tôi sang bên kia có việc. Đi đi, tôi chở cô. Nhị Miêu cầm túi sách, rồi quay lại nhìn Lão Lý cùng Trương Thiên Siêu, ý bảo bọn họ đừng có tới gần đây. Ai ngờ Lão Lý trong tay gẩy thiên cơ bàn, đột nhiên kêu to chạy như bay mà tới. Sư thúc, nguy hiểm, bảo hộ Khang đại phóng viên. Nhị Miêu kinh hãi, theo bản năng mà quay người lại, vọt qua tảng đá kia. Hắn lại không thể không dừng bước chân. Rốt cuộc người ta lúc này đang có việc, mình cứ như thế mà tiến lên thì cũng không được tiện. Khang Khang, cô không sao chứ? Nhị Miêu đứng ở phía trước tảng đá hô lớn. Một bên hỏi chuyện, Nhị Miêu một bên đã đem hộp đàn guitar cầm xuống, chuẩn bị mở ra lấy kiếm. Tôi không có việc gì. À, cứu tôi! Giọng của Khang Khang từ mặt sau chuyển tới. Từ đầu nói không có việc gì, nhưng sau đó biến thành một tiếng kinh hô. Nhị Miêu đặt kinh thất sắc, rốt cuộc bất chấp kiêng kỵ mà nhảy qua. Nhưng mặt sau lại không thấy bóng dáng người đâu. Khang Khang cứ như vậy mất tích, ngay trước mí mắt của Nhị Miêu, biến mất không thấy đâu nữa. Khang Khang! Khang Khang! Nhị Miêu lấy ra ô che mưa, chộp vào trong tay, rồi trừng mắt, nhìn về bốn phía trong miệng kêu lớn. Khang Khang! Cô ở đâu? Lúc này, khắp nơi sương chiều nặng nề, không nhìn thấy bóng người đâu nữa. Nhị Miêu trong lòng hoảng hốt, nóng lòng như lửa đốt. Đúng là mất mặt quá lớn, chẳng những không bắt được yêu nhân, ngược lại còn đem Khang Khang bị bắt đi. Thật là chu lang diệu kế an thiên hạ, vừa mất phu nhân lại thiệt quân. Sử thúc, Khang Khang bị yêu nhân bắt đi. Lão Lý chạy như điên đến trước người Nhị Miêu, Thiên Siêu cũng đã rút súng cầm tay. Theo sát sau đó, một đôi mắt to chừng nhìn bốn phía, như diệp ưng mà tìm tòi. Nhị Miêu tức tới muốn hộc máu, hướng về phía Lão Lý quát. Mau nghĩ cách đi, tìm ra Khang Khang. Lão Lý cũng không dám chậm trễ, kích thích thiên cơ bàn, trên đầu đầy mồ hôi, từng giọt mà lăn xuống. Yêu nhân quả nhiên là lợi hại, thần không biết, quỷ không hay mà đem người bắt đi. Thiên Siêu cũng kinh hãi không thôi, giơ súng chuyển động bước chân tìm kiếm mục tiêu. Đội trưởng Trương, mau hạ lệnh, gọi anh em của anh về quanh chỗ ở của Văn Uyển. Bà ta đem Khang Khang bắt đi, khẳng định sẽ trở lại trong nhà của mình. Nhị Miêu hướng về phía Trương Thiên Siêu quát. Thiên Siêu gật đầu, đang muốn dùng tai nghe thông báo với thủ hạ của mình. Lão Lý đột nhiên ngẩng đầu. Tính ra rồi, sư thúc, chúng ta cùng đi. Được. Nhị Miêu tinh thần đại chấn, nắm chặt lấy ô che mưa, nhìn chằm chằm bước chân của Lão Lý. Mã hộ trừ nguy định cùng khai, khởi sự toàn từ đây trung tới. Lục hợp, thái âm, quá thường quân, tam thật nguyên là tư môn, cấp tấp như lệnh, che giấu. Quỷ Lão Lý trong miệng niệm quyết, dưới chân đông một bước, tay một bước tứ tung. Vài bước lúc sau, hắn đột nhiên lùi lại nhảy, vèo một cái, đến bên trong mặt đất. Nhị Miêu theo sát sau đó cũng nhảy. Thân ảnh chợt lóe cũng đã mất tích. Trời ơi, đây đúng là thần tiên sống. Chỉ còn lại có Trương Thiên Siêu ngốc tử đứng ở trên đường, một lúc không thể phản ứng lại được. Đầu tiên là Khang Khang đột nhiên biến mất, tiếp theo lại là Nhị Miêu và Lão Lý chui vào trong đất, đủ loại quái dị, hoàn toàn điên đảo nhận thức của hắn. Một lúc sau qua đi, Thiên Siêu lúc này mới nhớ tới kế hoạch hành động, hướng về phía bộ đàm hồ lớn. Các đơn vị chú ý, lập tức vây quanh chỗ ở của Văn Uyển, mặc kệ bà ta có phải là yêu nhân hay không, trước bắt sống cho tôi. Dứt lời, Thiên Siêu xem phương hướng, rồi hướng về phương nam mà chạy như bay. Nơi đây khoảng cách chỗ ở của Văn Uyển chỉ có 2 dặm đường. Lại nói, Nhị Miêu theo sát Lão Lý chạy đi, chỉ cảm thấy thân thể nhoáng lên, đã đứng ở chỗ khác. Trong ấn tượng, tựa hồ chỉ có vài giây. Không đợi Nhị Miêu thích ứng lại, chỉ nghe được trên bầu trời, trên đầu có thứ gì đó ô ô rung động, ngẩng đầu thì vừa thấy, lại là một lồng chim màu đen. Phía dưới lồng chim trống không, trong lồng có hàn quang lấp lánh, tựa hồ như có lưỡi dao sắc bén ở bên trong xoay tròn, phát ra thanh âm xoèn xoẹt. Sư thúc, tránh ra, đó là ám khí của yêu nhân. Lão Lý hét lớn một tiếng, thần uy phấn khởi, phá khai Nhị Miêu. Lão Lý thường xuyên độn thổ, lại ra trước một bước, cho nên hắn thức ứng tương đối mau, mắt thấy Nhị Miêu có nguy hiểm, lập tức ra sức đẩy. Nhị Miêu dựa thế đảo hướng một bên, ngay tại chỗ, lăn nhảy thân đứng lên, phát hiện lồng chim vừa rồi ô ô gào thét bay một vòng, lùi về phía ngoài 3 trượng, dừng ở trong tay một người. Lão Lý đẩy Nhị Miêu ra, nhưng mình lại trốn tránh không kịp. Trên vai đã bị lưỡi dao sắc bén của lồng chim cắt rách một mảng quần áo lớn. May mà không bị thương tổn tới da thịt. Người nọ trong tay nâng lồng chim, nhìn Nhị Miêu cùng Lão Lý hắc hắc cười lạnh. Dáng người nhỏ gầy, vẻ mặt âm lãnh, đây chính là Văn Uyển buổi sáng vừa mới nhìn thấy qua. Chẳng qua buổi sáng nhìn thấy Văn Uyển là một bác gái huyền, hòa ái hiền từ, còn Văn Uyển hiện tại lại là cả người yêu khí tà ma. Khóe mắt đảo qua 4 phía, Nhị Miêu phát hiện mình đang đứng ở trong sân của một hộ gia đình. Phía trước có mấy phòng, hai bên là tường vây cao, còn phía sau là một loạt nhà trệt nhỏ. Không cần phải nói, đây chính là hậu viện của nhà Văn Uyển. Văn Uyển, quả nhiên ngươi là yêu nhân. Nhị Miêu giận mở to hai mắt, rút kiếm nơi tay rồi quát nói. Đem người giao ra đây cho ta có thể cho ngươi lưu toàn thây. Các ngươi đến tột cùng là ai? Dám xen vào chuyện của người khác, chết đi cho ta. Văn Uyển cười lạnh dày đặc, không hề sợ hãi. Nhìn biểu tình kia thì tựa hồ căn bản không đem Nhị Miêu đặt vào trong mắt. Nhị Miêu vung lên một cái kiếm hoa, chậm rãi tiến lên, nhìn về gần Văn Uyển. Ta là đệ tử Mao Sơn, chuyên giết yêu nhân. Văn Uyển, ngày chết của ngươi đã tới. Đệ tử Mao Sơn? Văn Uyển sắc mặt không hề biến hóa, chưa nói tới giật mình. Bà ta khẽ động khóe miệng hỏi. Chuyện ở núi Nam Sơn cũng là các ngươi làm sao? Không sai, ngươi dưỡng cường thì ta đã tiêu diệt. Nhị Miêu nhìn chằm chằm hai mắt của Văn Uyển, dưới chân bước đi hình chữ T đứng nhìn nói. Giao ra bằng hữu của ta, nếu không, ta sẽ để ngươi huyết bắn đương trường. Bằng hữu của ngươi đúng là đang ở trong tay ta, muốn cứu cô ta thì phải xem bản lĩnh của ngươi. Văn Uyển đột nhiên hét lớn một tiếng, trong ánh mắt sát khí đại thịnh, vùng lên cánh tay. Lồng chim lại lần nữa bay lên không trung, ồ ồ gào thét, chuyển vòng bay tới đỉnh đầu của Nhị Miêu. Đây là ám khí gì vậy? Sao lại lớn như vậy chứ? Nhị Miêu không dám chậm trễ, hoành kiếm nơi tay, chuẩn bị chém tới lồng chim kia. Lão Lý cũng không rõ ràng lắm, lồng chim của yêu nhân đến tột cùng là có ngoại ý gì, nên hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tay cầm thiên cơ bản, nhìn chăm chăm Văn Uyển, phòng ngừa quỷ kế tiếp theo. Xoẹt, xoẹt! Lồng chim bay tới đỉnh đầu của Nhị Miêu, bắt đầu chậm rãi rơi xuống. Lưỡi dao sắc bén trong bụng của lồng chim chuyển động nhanh, một mảnh hàn quang lấp lánh. Nhị Miêu nắm chặt vạn nhân trảm, chỉ chờ lồng chim rơi xuống, sẽ nhất kiếm mà đem nó chém cho nát nhừ. Đột nhiên, lồng chim đi đến, hướng về đầu của Nhị Miêu. Tới đây! Nhị Miêu giơ kiếm quá mức, vạn nhân trảm giảo khởi một mảnh thanh quang, đón lồng chim bổ tới. Đó là huyết tích tử, Đinh đạo hữu cẩn thận! Không thể chống chọi. Đúng lúc này, một tiếng hô to từ trên đỉnh nhà trệt phía sau Nhị Miêu chuyển tới. Đồng thời một tấm chắn có một mặt đen nhánh từ chỗ chuyển tới thanh âm mà bay ra, ở không trung quay cuồng, đâm về hướng lồng chim yêu nhân kia. Huyết tích tử. Nhị Miêu khẽ ngẩn người nhảy sang một bên, chỉ thấy tấm chắn đã đánh vào phía trên lồng chim, phát ra một tiếng trầm vang. Sau đó, tấm chắn của lồng chim tách ra, trở lại trong tay của chủ nhân. Trên đỉnh nhà trệt, bóng người phiên động, bùm bùm vài tiếng vang, là Nhạc Soái Miêu, Hoàng Phi cùng hai nam tử trung niên nhảy xuống. Nhạc Soái Miêu, hóa ra là ông đã tới giúp đỡ. Văn Uyển thu hồi lồng chim lúc này cười lạnh nói. Ngươi cho rằng các ngươi có nhiều người tới, ta sẽ sợ các ngươi sao? Nhạc Soái Miêu, ngươi đến giờ chết rồi. Ngươi biết ta? Nhạc Soái Miêu tức sủi bọt mép, trong tay bắt lấy tấm chắn, một cái tay khác chỉ vào Văn Uyển quát. Yêu nhân, ngươi đến tột cùng là Văn Uyển hay là Văn Lợi? Nhị Miêu nhìn xem, phát hiện trong tay của Nhạc Soái Miêu cầm lại không phải là tấm chắn, mà là mặt gương bát quái, ông ta thường treo ở vách tường thư phòng. Ta là ai, cũng không tới lượt người hỏi. Văn Uyển trong tay nâng lên huyết tích tử, ánh mắt âm trầm nhìn Nhạc Soái Miêu. Nhạc lão nhân, ta năm lần bảy lượt tha cho ngươi mạng chó, ngươi lại không biết điều. Hôm nay, ta sẽ lấy đầu của ngươi, xem huyết tích tử của ta. Một lời vẫn chưa hết, huyết tích tử trong tay của Văn Uyển lại lần nữa bay lên, lao thẳng tới Nhạc Soái Miêu mà tới. Huyết tích tử, giết người vô đầu, mấy trăm năm trước uy chấn giang hồ, khiến vô số cao nhân nghe tiếng mà sợ vỡ mật. Nhưng không ai biết huyết tích tử cấu tạo chân chính cùng với phương pháp giết người cụ thể ra sao. Bởi vì người gặp qua huyết tích tử cơ hồ không có cơ hội sống sót. Trong sử sách đã có ghi chép, huyết tích tử, nội tàng khoái đao số đêm, cơ quan khống lấy, dùng khi người chưa chuẩn bị, kích thích cơ quan lấy thủ cấp, là công cụ chiến đấu vũ khí lạnh cực kỳ nguy hiểm. Sang đến Triều Thanh, thời kỳ Ung Chính, vũ khí bí mật dị kỳ chuyên dùng để thanh trừ. Nhưng từ đời nhà Thanh, Hoàng đế Càn Long đăng cơ vận dụng theo súng kíp, huyết tích tử đã dần dần biến mất, trở thành một loại sát khí tả môn trong truyền thuyết. Không nghĩ tới, huyết tích tử biến mất đã lâu, cách hơn 200 năm, ở dân gian lại một lần nữa lộ ra bộ mặt dữ tợn. Lần này huyết tích tử thế tới, phi thường cấp tốc, tiếng gió xé lớn hơn, lưỡi dao sắc bén ở bên trong khép mở xoèn xoẹt càng thêm dày đặc. Lớn mật! Hoàng Vi hô một tiếng, trong tay một đôi phân thủy nga mi thứ, rời tay mà ra, đón huyết tích tử tật bắn mà đi. Cùng với lúc đó, thiết bát quái trong tay của Nhạc Soái Miêu, thiên cơ bản trên tay của Lão Lý đều cùng nhau rời tay, đâm về hướng huyết tích tử trên không trung. Vì huyết tích tử tên tuổi quá vang dội, lại quá mức thần bí, mọi người cũng không dám tiếp xúc gần cùng với nó, đều đem binh khí của mình trở thành ám khí để sử dụng, hy vọng có thể ở trên không trung phá hủy huyết tích tử. Tiếng xé gió của binh khí, tiếng mọi người hô quát loạn thành một đoàn. Chỉ có Nhị Miêu đĩnh kiếm mà thượng, không một tiếng nào lao thẳng tới Văn Uyển. Bắn người, trước hết phải bắn ngựa, bắt giặc, phải bắt vua trước. Huyết tích tử có lợi hại, cũng cần phải có người thao tác. Chỉ cần chế ngự được Văn Uyển, huyết tích tử tự nhiên sẽ mất đi lực sát thương, trừ khi nó không có người khống chế mà phi hành. Yêu nhân, đón kiếm! Trong chớp mắt, Nhị Miêu đã giết tới trước mặt của Văn Uyển. Nhưng Văn Uyển cũng không có bất cứ động tác nào, thân thể giống như lá cây, đột nhiên phiêu khai nhị thước có thừa, tránh kiếm phong của Nhị Miêu. Cùng với lúc đó, tay phải của Văn Uyển vung lên, huyết tích tử đột nhiên chuyển hướng, hướng trên đầu của Hoàng Vi mà chụp tới. Thiên cơ bản của Lão Lý, thiết bát quái của Nhạc Soái Miêu, phân thủy nga mi thứ của Hoàng Vi toàn bộ tung lên không trung. Đối mặt với sát khí, đột nhiên chụp tới, Hoàng Vi chấn động không kịp trốn tránh, kêu sợ hãi, ôm đầu liền ngồi xổm xuống. Hoàng Vi, tránh ra! Nhạc Soái Miêu, mắt thấy ái đồ nguy cấp, cũng bất chấp nguy hiểm, hoành thân thể, nhắm ngay huyết tích tử mà đánh tới. Xoẹt, xoẹt! Lưỡi dao sắc bén trong bụng huyết tích tử xẹt qua ngực của Nhạc Soái Miêu. Trong khoảnh khắc, Nhạc Soái Miêu máu tươi bắn nhuộm vạt áo. Cùng với thời gian này, vạn nhân trảm trong tay của Nhị Miêu cũng đã từ sườn sau đâm vào vai trái của Văn Uyển. Rốt cuộc, Nhị Miêu cũng không phải ăn chay, vạn nhân trảm cũng không phải giết gà. Lấy nhiều địch ít, đúng là một lũ tiểu nhân. Văn Uyển đột nhiên nhảy về phía trước, thoát khỏi vạn nhân trảm đuổi giết, sau đó vung tay lên, thu hồi huyết tích tử, hướng Nhị Miêu mà vung ra. Nhị Miêu biết huyết tích tử tà ác, không dám đánh bừa, lắc mình mà nhảy sang một bên. Ai ngờ, Văn Uyển chỉ là bị hư hoảng một thương. Bà ta bước lui Nhị Miêu về sau, ha ha muốn gửi một tiếng dài. Thân hình vừa chuyển, mang theo một đoàn khói trắng, đột ngột từ mặt đất bay lên, đã lên nóc nhà. Hồng Phi mê mang không nhìn thấy bóng dáng đâu nữa. Đúng là yêu pháp lợi hại. Ý chí chiến đấu của Nhị Miêu bị kích phát, vùng tay lên, ngũ hành kỳ thành một đường bay xa, sắp hàng trên không trung trong miệng đã nói. Thanh kỳ dẫn đường, hoàng kỳ bắc cầu. Kỳ trận đã thành, Nhị Miêu đang muốn thả người dựng lên, dẫm lên lá cờ mà lướt qua nóc nhà đuổi theo, lại bị Lão Lý giữ chặt lại. Sử thúc, cứu Khang Khang quan trọng hơn. Nhị Miêu sửng sốt, vất tay triệu hồi ngũ hành kỳ, lại đem thanh kỳ ném tại không trung. Xoay người nhìn về phía hai nam đệ tử của nhạc soái Miêu nói. Các người theo lá cờ của ta mà đuổi theo, ta sau đó sẽ đến ngay. Nhạc soái Miêu ngồi dưới đất ôm ngực lại, hướng đệ tử của mình nói. Mau đi đi, phát hiện hành tung của yêu nhân, theo sát bà ta, bắn pháo sáng. Rõ. Hai nam đệ tử đáp ứng một tiếng, đã văng cửa sau mà đi. Nhị Miêu vận kiếm một lóng tay, tiểu kỳ màu xanh lá phi ở trên cao, dẫn theo hai đệ tử của nhạc soái Miêu theo yêu khí mà đi. Lúc này, Lão Lý cũng đã vọt vào trong phòng, đá văng cửa phòng, phát hiện Khang Khang cũng nằm trên giường, không biết còn sống hay đã chết. Sư thúc, Khang Khang ở đây! Lão Lý vội vàng hô lớn, lời còn chưa dứt, Nhị Miêu đã tiến vào. Nhị Miêu đưa ra kiểm tra hơi thở của Khang Hân Di, rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm nói, chỉ là bị hôn mê bất tỉnh thôi, Văn Uyển vẫn chưa kịp động thủ. Tại nhân trung của Khang Khang liền khẽ ấn, Khang Khang dần tỉnh lại. Khang Khang, cô không sao, đừng sợ, đừng sợ. Nhị Miêu đem Khang Khang đỡ ngồi dậy, liên tục an ủi. Khang Khang ngồi nhìn bốn phía xung quanh, rồi đột nhiên nhào vào trong ngực của Nhị Miêu gào khóc. Suýt nữa đã bị yêu nhân hốt cốt tủy mà chết, sao có thể không sợ hãi cho được. Đừng sợ, Văn Uyển đã bị đánh chạy, chờ tôi đi đem lão yêu bà bắt trở về. Nhị Miêu vỗ vai Khang Hân Di an ủi. Đúng lúc này, chợt nghe ở hậu viện, Hoàng Vi lại truyền tới một tiếng kêu thầm thảm thiết, tê tâm liệt phế. Nghe được tiếng gào của Hoàng Vi, Nhị Miêu cùng với Lão Lý đều giật mình không nhỏ. Hai người liếc nhau, Lão Lý xông ra bên ngoài. Nhị Miêu, tôi không sao, chúng ta ra ngoài xem sao. Khang Khang cảm xúc từng bước đã ổn định, từ trên giường đi xuống nói. Nhị Miêu đang có ý này, chạy nhanh vào hậu viện xem xét. Sư phụ! Sư phụ! Hoàng Vi đã khóc ngã trên đất. Lệ rơi đầy mặt, đang dễ dụa nhào về hướng sư phụ mình. Còn Lão Lý thì đang gắt gao mà giữ cô ta lại, không cho cô tới gần nhạc soái Miêu. Nhạc soái Miêu lưng dựa vào một bồn hoa nhỏ, sắc mặt đã biến thành màu đen, đang mỉm cười, miệng vết thương trước ngực chảy ra máu, thế nhưng đã biến thành màu nâu vàng. Máu loãng chảy tới trên mặt đất dưới thân của ông ta đều là một vệt màu nâu. Nhạc lão sư, ông làm sao vậy? Nhị Miêu vọt tới ngồi xổm xuống hỏi, dưới chân dẫm lên những hoàng thủy đó, cảm giác như máu cá. Nhạc xoé Miêu khoát tay, đứt quãng mà nói, đừng, đừng tới đây, trên lưỡi dao có độc. Tôi trúng huyết tích tử, không qua được. Đừng sợ, tôi sẽ cứu ông. Nhị Miêu duỗi tay kéo áo trước ngực của nhạc xoé Miêu, đang xé mở quần áo. Nhị Miêu liếc mắt, nhìn thấy miệng vết thương của nhạc xoé Miêu, không khỏi một tiếng kinh hô. Trợn mắt há hốc mồm. Ban đầu chỉ là vài vết thương đã mở rộng trở thành một vết thương lớn. Ngực bụng chi gian, da thịt của nhạc soái Miêu đều đã bị hủ hóa thành hoàng thủy mà xuống. Nội tạng rõ ràng có thể trông thấy được. Hơn nữa diện tích ăn mòn, không có dấu hiệu dừng lại. Da thịt hư thối rơi xuống, xương ngực cùng với xương sườn đã bị lộ ra. Xương cốt sạch sẽ, một chút da thịt đều không dính. Tại sao lại thế này? Nhị Miêu vừa kinh hãi, vừa giận vừa sốt ruột quay đầu hỏi. Đây là độc dược gì? Sao lại lợi hại như vậy được? Lão Lý lắc đầu đầy mặt thương tiếc. Sư phụ! Sư phụ! Hoàng Vi giống như phát điên, dãy giụa không ngừng, bổ nhào vào bên người nhạc soái Miêu. Khang Khang nhìn thoáng qua, ngày sau đó quay đầu đi, giúp đỡ Lão Lý, rồi đem Hoàng Vi giữ chặt lại, không để cho cô ta qua. Trước sau tiếng bước chân vang dội, nhóm cảnh sát thủ hạ của Trương Thiên Siêu như một tổ ong mà vọt tới, giờ súng loạn ồn ào. Văn Uyển đâu? Văn Uyển đâu? Cũng đúng lúc này, thân thể của nhạc soái Miêu ngã xuống. Nhạc lão sư! Nhị Miêu duỗi tay tới đỡ, thì lại phát hiện nhạc soái Miêu đã tắt thở. Sư phụ! Hoàng Vi khóc lớn một tiếng, cả người đồng thời hơi mê bất tỉnh. Khang Khang giúp đỡ lão Lý, đem Hoàng Vi đỡ tới một bên, bắt đầu sơ cứu. Còn Nhị Miêu cũng bất chấp những hoàng thủy tình hồi đó, đem nhỏ Sái Miêu đưa tới một bên sạch sẽ. Tuy rằng ông ta đã chết, nhưng thân thể hủ hóa vẫn chưa dừng lại. Cũng chỉ một lúc nữa, diện tích hủ hóa sẽ lan tràn tới bộ mặt, da thịt trên mặt cũng bắt đầu rơi xuống, hòa tan, đầu lâu bắt đầu dần dần hiển lộ ra. Nguyên bản mặt đất khô ráo, lúc này đã trở thành một vũng hoàng thủy. Tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Nhị Miêu mở mịt mà vẫn nộ gào giống, nhưng không có ai có thể trả lời được cho hắn. Trong lời đồn, huyết tích tử giết người không đầu chính là thứ Văn Uyển sử dụng, lại có thể đem người hóa thành một bãi hoàng thủy. Nhị Miêu không rõ trên đời có thứ gì mà có thể có độc tính như vậy, lưỡi dao của huyết tích tử rốt cuộc đã bồi thứ gì. Lúc trước mấy cảnh sát vọt tới cũng đã bị cảnh tượng quỷ dị trước mắt dọa cho choáng váng. Từng người vẻ mặt kinh hoàng cùng khiếp sợ, sợ hãi rụt rè, không dám tiến lên xem xét thân thể của nhạc soái Miêu. Tiếng bước chân vàng dội, Trương Thiên Siêu thở hổn hển từ cửa trước mà vọt lại đây. Vừa thấy nhạc soái Miêu nằm trên mặt đất, Thiên Siêu cũng há to miệng, đứng ở một chỗ không biết làm sao. Đó là ai? Ai giết chết người này vậy? Một lúc sau, Thiên Siêu mới hồi phục tinh thần run rẩy hỏi. Có phải Văn Uyển giết không? Văn Uyển đâu? Văn Uyển đã chạy rồi. Nhị Miêu từ trên người nhạc soái Miêu thu hồi ánh mắt chậm rãi nói. Nằm trên mặt đất chính là nhạc lão gia tử nhạc soái Miêu cùng với yêu nhân Văn Lợi đấu đã vài thập niên. Ông ấy đã báo cảnh sát rất nhiều lần. Đáng tiếc, cảnh sát các người không luôn nghe tin ông ấy. Thậm chí các người còn đem ông ấy bắt lại, nói là ông ấy yêu ngôn hoặc chúng, vụ oan hãm hại. Ông ấy chết, cảnh sát các người cũng phải chịu trách nhiệm. Nói xong lời cuối cùng, Nhị Miêu cảm xúc kích động, trừng mắt hướng về phía trước Trương Thiên Siêu giống giận, cơ hồ đã mất khống chế. Nhạc lão sư? Trương Thiên Siêu hiển nhiên cũng biết nhạc soái Miêu, giật mình mà ngồi xổm xuống, đánh giá thân thể của ông ta đang bị hủ hóa, rồi run rẩy nói. Văn Uyển dùng thứ gì mà giết chết nhạc lão sư? Là cái gì mà khiến cho da thịt của nhạc lão sư? Là huyết tích tử, ám khí giết người thời thanh. Lão Lý đem Hoàng Vi giao cho Khang Khang cùng với một người cảnh sát rồi đứng dậy đi đến bên cạnh Nhị Miêu. Sử thúc, chúng ta hãy lập tức đi tìm Văn Uyển, phòng ngừa sẽ có người bị bà ta hạ độc thủ. Hai đồ tệ của nhạc lão sư cũng không phải là đối thủ của bà ta. Chúng ta phải chạy nhanh đi cứu viện. Nhị Miêu xoay người lại, trong ánh mắt là một mảnh sát khí. Tính phường vị, đuổi giết yêu nhân. Thời gian nói chuyện, thân thể của nhạc soái Miêu đã hoàn toàn hòa tan. Lão Lý gật đầu, gỡ thiên cơ bàn xuống. Thời điểm đang muốn đẩy tính thì chợt nghe ở không trung phía đông nam chuyển tới vài tiếng bạo vang. Đúng lúc này Hoàng Vi đã tỉnh lại, ngón tay chỉ về phía đông nam kêu lớn. Đạn pháo của sư huynh tôi, mọi người mau đuổi theo, vì sư phụ tôi báo thù, không thể buông tha cho yêu nhân này. Dứt lời, Hoàng Vi đã gượng dựng lại, tay cầm Nga Mi Thứ mà vọt đi trước. Trương Thiên Siêu nhìn về phía đông nam, khoát tay ra mệnh lệnh. Lưu lại hai người trông coi hiện trường, thông báo tất cả ở gần đây, lập tức vây núi Lùng Bách. Những người khác cùng với tôi đuổi theo. Lời còn chưa dứt, bên người một trận gió thổi qua, Nhị Miêu đã thân tựa như mũi tên rời cây cung, hướng về phía đông nam điện xạ mà đi. Thiên Siêu sửng sốt, ngay sau đó mang theo 5-6 cảnh sát đuổi theo. Khang Khang vội vàng bắt lấy cánh tay của lão Lý nói. Lý đại gia, mang tôi đi cùng truy bắt Văn Uyển đi. Cô đi làm cái gì? Lão Lý đang muốn đuổi theo Nhị Miêu lại bị Khang Khang kéo cánh tay lại, dậm chân rồi nói. Cô lưu lại ở đây, có hai cảnh sát ở đây đảm bảo không sao đâu. Nhưng tôi là phóng viên, tôi muốn đích thân đi tới hiện trường, làm rõ ràng khuôn mặt thật của yêu nhân. Đến lúc này, Khang Khang nhớ tới mình là một phóng viên, nghĩ đi vạch trần chân tướng khai quật sự thật. Bà cô của tôi ơi, tôi cũng sợ cô rồi. Nào, chạy nhanh lên. Lão Lý đành cùng với Khang Hân Di hướng về phía đông nam mà đi. Nhị Miêu lao đi về hướng đông nam, phía đạn pháo hiệu nổ chạy như bay. Phía trước một đạo thân ảnh màu vàng cũng chạy đi chạy lại, đó chính là Hoàng Vi. Hoàng Vi đã đuổi theo. Nhị Miêu đã đuổi theo Hoàng Vi. Quá hơn một phút sau, Nhị Miêu đã ở trước người Hoàng Vi 20 mấy bước. Nhìn thấy tốc độ của hắn nhanh như vậy, Hoàng Vi mới biết được, hóa ra mình đã luôn xem thường Nhị Miêu. Sư huynh chú ý, huyết tích tử tới. Sư đệ, lưng dựa đại thụ, không cần cùng hắn đánh bừa. Lúc này trong rừng cây phía trước có tiếng hồ quát. Nhiệm Miêu hít sâu một hơi, cầm vạn nhâm trảm chạy như bay mà đi. Vòng qua mấy cây đại thụ, tùng bách chi gian, huyết tích tử ô ô rung động, đang đuổi giết hai đồ đệ nhạc soái Miêu. Hai người đệ tử này không dám cùng với huyết tích tử chính diện giao phong, lưng dựa vào đại thụ tránh đi, chật vật bất kham. Yêu nhân, xem kiếm! Nhịp Miêu thân thể xoay tròn, đột nhiên vung tay lên, vạn nhân chảm như cầu vồng quán ngày, tranh nhiên có thanh, bắn về huyết tích tử phía không trung đang xoay tròn. Văn Uyển từ mặt sau của một cây tùng cách vài chục bước đi ra, vùng cánh tay muốn thu hồi huyết tích tử, đồng thời quát lớn. Tiểu tử lớn mật! Nhưng động tác của hắn đã muộn một bước. Chỉ nghe được một thanh âm vang lên, tựa hồ như thanh âm dây thừng bị cắt đứt. Sau đó, huyết tích tử trên không trung xoay quanh bay lộn, tức khắc mất đi phương hướng, như là diều đứt dây, một đầu rơi ở trên mặt đất. Vạn nhân trảm của Nhị Miêu dư thế không suy, lại đi phía trước bay mấy chục mét, đâm vào một cây gỗ sam, thân kiếm hãy vẫn còn rung động. Lúc trước ở trong nhà Văn Uyển, Nhị Miêu đã chú ý tới. Văn Uyển đã thông qua một sợi tơ trong suốt để khống chế huyết tích tử. Nên lần này, Nhị Miêu không tấn công Văn Uyển, mà ngược lại tìm dây tơ khống chế huyết tích tử, dùng phi kiếm đem nó chặt đứt. Hai đệ tử của nhạc soái Miêu nhìn thấy Nhị Miêu vừa ra tay đã phá hủy được huyết tích tử, không khỏi tinh thần đại chấn, một tiếng hò hét hướng về phía Văn Uyển nhào tới. Tiểu tử, hôm nay ta không tha cho ngươi! Văn Uyển cũng không để ý tới hai đồ đệ kia, hướng về phía Nhị Miêu đột nhiên vung tay ra. Trong tay áo bay ra tam điểm hàn quang, phần bà đường, thượng, trung, hạ hướng tới Nhị Miêu mà phóng tới. Nhị Miêu trong tay không có vạn nhân trảm, tự nhiên vô pháp che đậy. Thấy tình thế không ổn, hắn ngay tại chỗ lắc mình nhảy sang một bên, ở sau một cây đại thụ để tránh. Ai ngờ tiếng xé gió vang lên là tam điểm hàn quang vòng qua đại thụ đuổi giết mà tới. Nhị Miêu vô cùng kinh hãi, lại một lần nữa nhảy lên trốn tránh. Nhưng ám khí tới quá nhanh, quá quỷ dị. Bà mũi ám khí hướng về trước ngực của Nhị Miêu mà bắn tới. Lúc này tình thế như nghìn cân treo sợi tóc. Một bên phân thủy Nga Mi Thứ của Hoàng Vi gào thét bay tới, đánh vào phía trên ám khí Văn Uyển bắn ra. Một thanh âm vang lên, ám khí đã bị đâm bay, chẳng biết đã đi đâu mất. Nhất bàng cẩu tặc, lại tưởng lấy nhiều mà thủ thắng, ta khinh. Ám khí của Văn Uyển bị đánh hạ, khó tránh khỏi thẹn quá thành giận, hướng về phía Nhị Miêu phỉ nhổ, sau đó thân thể xoay tròn. Chỉ thấy trên mặt đất, một trận khói trắng đột nhiên dâng lên. Thân thể của Văn Uyển hướng về bầu trời mà bay đi. Chạy đi đâu? Chỉ nghe được một tiếng hô lớn, lão Lý đột nhiên từ ở dưới đất chui ra, giống như trùng thiên pháo ở giữa không trung, huy động thiên cơ bàn. Bang một tiếng thật mạnh, nện vào vai trái của Văn Uyển. Một tiếng kêu sợ hãi. Sau đó, bùm một tiếng, Văn Uyển ngã xuống trên mặt đất. Lão Lý theo sau rơi xuống đất, lăn một cái tránh sang một bên. Cơ hội khó được, Nhị Miêu từ trên mặt đất nhặt lên Nga Mi Thứ của Hoàng Vi, đang muốn đi theo chu sát Văn Uyển. Đoang! Một tiếng súng vang lên, Văn Uyển kêu lớn một tiếng. Tiếng bước chân vang dội, Thiên Siêu đã vọt lại đây, lập tức vọt tới trước người của Văn Uyển, giơ súng trong miệng hô lớn. Không được nhúc nhích, nếu không ta bắn chết ngươi. Khốn kiếp, các người giúp tên này. Văn Uyển nhe răng nhếch miệng, từ trên mặt đất ngồi dậy, tay phải ôm vai trái máu chảy đầm đìa. Ngũ quan run rẩy đầy mặt đau đớn. Mấy đồ đệ của nhạc soái Miêu cầm binh khí trong tay ủa lên, muốn đem Văn Uyển loạn đao phanh thây báo thù cho sư phụ, lại bị nhóm cảnh sát lạnh giọng quát bảo dừng lại. Thấy Văn Uyển đã bị khống chế, Nhị Miêu mắt đảo qua bốn phía, đem Nga Mi Thứ đưa cho Hoàng Vi, rồi chính mình đi về phía trước trên đại thụ rút ra vạn nhân trảm. Vừa mới nhổ được vạn nhân trảm xuống, quay người lại thì đã nhìn thấy Khang Khang thở hồng hộc chạy tới. Vừa chạy, vừa giơ máy ảnh chụp tới tấp. Nhị Miêu không khỏi bật cười, đang muốn cùng Khang Khang chào đón, lại nghe một tiếng kinh hô của Trương Thiên Siêu. Văn Uyển, người dám ám toán ta! Đoàng một tiếng vang dội, Trương Thiên Siêu lại một súng bắn vào cánh tay phải của Văn Uyển, còn mình thì nhảy ra 3-4 bước. Ha! Đồ khốn! Người bắt ta, ngày chết của người cũng đã đến rồi. Hai vai của Văn Uyển đều đã bị trúng đạn, nhưng vẫn như cũ kiệt ngạo khó thuần. Ngồi ở dưới đất, kéo theo hai đầu cánh tay cười ha ha. Thủ hạ cảnh sát của Trương Thiên Siêu nhanh chóng vây tới, khống chế được Văn Uyển, một bên mồm năm miệng mười mà hỏi Thiên Siêu. Đội trưởng, không sao chứ? Không sao, bị yêu nhân phi đao, cánh tay bị rách thôi. Thiên Siêu không chút để ý mà nói. Thời điểm Thiên Siêu xoát người của Văn Uyển, Văn Uyển đột nhiên phát tác, tay phải đã vứt ra phi đao. Thiên Siêu tránh không kịp, đành phải lấy tay che mặt. Phi đao đã cắt qua cánh tay của hắn một đường. Lão Lý đi tới liền hét lên. Trên đao có độc! Ha, vẫn là người thông minh. Văn Uyển ầm ĩ cười lớn rồi hỏi Lão Lý. Thế nào, Nhạc Xoáy Mưu lão đông tây kia có phải đã hóa thành một bãi hoàng thủy không? Vừa rồi tên này đã nổ súng bắn ta. Chờ một lát nữa, sẽ cùng với Nhạc Xoáy Mưu giống nhau. Da thịt toàn bộ đều hóa thành máu loãng, chỉ còn lại là một bộ xương trắng. Ha ha ha! Tiếng cười chói tai, giống như thanh âm chiếc thìa thiếc cọ vào của miệng chén, khiến cho người nghe mà nổi cả da gà. Quả nhiên là mặt trên có độc. Nhị Miêu đi nhanh chạy tới, xé mở ống tay áo của Thiên Siêu. Chỉ thấy trên cánh tay trái của hắn, miệng vết thương đã dần dần hủ hóa. Lão bà, lấy giải dược ra đây! Nhị Miêu lạnh giọng quát. Văn Uyển trầm mà cười nói. Loại độc này không có giải dược, ngươi không cần phải si tâm vọng tưởng nữa. Trường Thiên Siêu nhìn miệng vết thương trên cánh tay trái, trên đầu mồ hôi lăn xuống. Cảnh tượng Nhạc Xoáy Miêu trước khi chết, Trương Thiên Siêu đã tận mắt nhìn thấy. Hiện tại, mình gặp phải vận mệnh như vậy, có là con người sắt đá, sao có thể không hoảng sợ cho được. Mắt thấy Thiên Siêu sắp phải phơi thây đương trường, Nhị Miêu giận dữ, vẻ một cái đêm vạn nhân trảm, cổ trên kề trên cổ của Văn Uyển. Có đưa giải dược ra không? Không nói ta giết ngươi! Thủ hạ của Thiên Siêu cũng quát tháo không ngừng, bức bách Văn Uyển giao ra giải dược. Giết ta cũng không có giải dược. Văn Uyển đối chọi gay gắt, trợn mắt giận nhìn nói. Đinh tiên sinh, dùng bảo kiếm của cậu, chém cánh tay của tôi đi. Một giọng nói vang lên, Thiên Siêu đã xé ống tay áo của mình, đưa cánh tay trái ra, giơ lên trước mặt của Nhị Miêu. Miệng vết thương ở phía dưới khuỷu tay đã có chất lỏng màu vàng. Theo miệng vết thương nhỏ giọt mà ra, da thịt bốn phía miệng vết thương cũng đã bắt đầu hủ hóa rơi xuống, xương cánh tay đã dần dần lộ ra. Nhị Miêu rút kiếm cầm tay, lại không thể nào quyết đoán. Dù sao đây cũng là cánh tay người, chứ không phải là cái đuôi thằn lằn. Cắt còn có thể mọc lại được nữa sao? Một kiếm đi xuống thì Trương Thiên Siêu sẽ trở thành người một tay. Xuống tay đi, Đinh tiên sinh! Trương Thiên Siêu cắn răng nói, phế đi một cánh tay còn hơn là mất mạng. Văn Uyển cười lạnh không ngừng. Người đúng là hán tử. Vụt! Nhị Miêu vùng tay lên, vạn nhân trảm từ dưới vung lên. Bà thước thanh phong hiện ra, cánh tay của Trương Thiên Siêu đã bay lên không trung. A! Thiên Siêu kêu thảm thiết một tiếng, mặt trắng bệch, thân hình cường tráng lung lanh mấy cái, rồi ngã xuống đất. Mấy thủ hạ của hắn lập tức xông lên dìu hắn ngồi xuống. Mặt khác có người đã gọi xe cảnh sát ở gần để tiếp ứng, hiện trường loạn thành một đoàn. Nhị Miêu thủ kiếm vào vỏ, do dự 2 giây, rồi mở ra ba lô, đem Long Hổ Đan Thiên Sư Long Hổ Sơn đưa tặng mà mang ra, rồi nhét vào trong miệng của Trương Thiên Siêu. Loại linh đan tục mệnh này có thể đảm bảo cho Thiên Siêu sẽ không bởi vì đau đớn hoặc là mất máu quá nhiều mà chết. Vốn dĩ, Nhị Miêu muốn đem viên đan dược này để lại cho Tiêu Tiêu. Hiện tại cứu người quan trọng đành để lại cho Trương Thiên Siêu. Kỳ thực, Thiên Siêu cũng coi như nhờ họa được phúc. Tuy rằng đã vứt bỏ một cánh tay, nhưng công hiệu cường đại của Long Hổ Đan đủ khả năng đảm bảo hắn cả đời này bách bệnh không xâm, vô tai vô nạn, sống tới 90 tuổi trở lên. Hoàng Vi hiểu được y thuật, chạy nhanh tìm kiếm nguyên liệu rồi băng bó cho Trương Thiên Siêu. Nuốt Long Hổ Đan vào, chưa đến 2-3 phút, Thiên Siêu sắc mặt đã trở lại bình thường. Thủ hạ muốn đưa hắn xuống núi, hắn lại dùng tay phải vung lên, từ trên mặt đất đứng dậy, lần nữa đi đến trước mặt của Văn Uyển. Hiện tại, tay chân của Văn Uyển đều đã bị trói chặt, toàn thân đã bị lục soát sạch sẽ, chỉ trừ có chiếc ngực cùng giữa hai chân là không bị lục soát. Dù sao bà ta cũng là phụ nữ, nhóm cảnh sát cũng không muốn xuống tay. Lúc này, sắc trời cũng đã hơi tối, trong rừng cây càng thêm âm u. Văn Uyển, những chuyện mất tích gần đây có phải đều là ngươi làm không? Thiên Siêu chừng mắt hỏi. Văn Uyển hử lạnh một tiếng đáp. Đương nhiên là ta làm, biết rồi còn hỏi. Trước kia thì sao? Án tử trước kia là cha của ngươi, Văn Lợi đơn độc làm, hay là cha con các người đồng mưu cùng làm? Trương Thiên Siêu lại hỏi. Trước này chỉ có một mình ta làm, không có đồng mưu. Văn Uyển cười lạnh. Ngươi cho rằng ta và các ngươi giống nhau, bắt ăn trộm còn muốn nhiều người phối hợp sao? Nhị Miêu cùng với Lão Lý nhìn nhau một cái, rồi đi lên trước hỏi. Nói như vậy, án tử nơi đây đều là do ngươi làm. Vậy ngươi không phải Văn Uyển, mà là Văn Lợi. Ngươi rốt cuộc là nam hay nữ đây? Văn Uyển lại hử lạnh một tiếng, ngẩng đầu nhìn lên trời. Nhị Miêu ngăn chặn hỏa khí tiếp tục nói. Dân cư mất tích đã bắt đầu từ 100 năm qua. Chẳng nhẽ khi đó cũng là do ngươi làm ác? Ngươi đến tột cùng đã bao nhiêu tuổi? Văn Uyển xoay đầu tới, nhìn Nhị Miêu một cái rồi chậm rãi nói. Ta sinh cùng thời với Hoàng đế Già Khánh, năm thứ 18. Ngươi tính xem ta bao nhiêu tuổi? Lời nói chi gian, cư nhiên còn mang theo đắc ý. Thô sơ giản lược tính một chút thì cũng đã 200 tuổi. Nhị Miêu giật mình không nhỏ quát. Yêu ngôn hoặc chúng, chẳng lẽ người đã hơn 200 tuổi? Triều Thanh, năm thứ 18 Gia Khánh, hẳn là năm 1813. Như vậy tính ra thì Văn Uyển đã 200 tuổi có lẽ. Nơi đây địa khí tràn đầy mà thuần tịnh. Nếu không phải các người xem vào việc của người khác, thì ta sống tới 500 tuổi cũng không khó. Văn Uyển ánh mắt ác độc, đảo qua gương mặt của mỗi người, hận không thể đem thịt những người này từng khối mà cắn xuống. Người hủy cốt tỷ của người, theo đuổi trường sinh, rốt cuộc lại là yêu pháp gì? Nhị Miêu cũng nhìn chằm chằm mặt Văn Uyển nói. Người giết chết, làm hại các cô gái đó, hẳn là cũng có cùng ngày sinh với ngươi, bát tự xứng đôi. Ngươi lại rút ra cốt tủy của họ, hẳn là một loại pháp để thải âm bổ dương. Cho nên ngươi không phải là phụ nữ, ngươi là đàn ông có đúng không? Văn Uyển trừng mắt nhìn Nhị Miêu, bỗng nhiên gằn từng chữ một, nghiến răng nghiến lợi nói. Hoàng bên trong cánh cửa dựng, một cái tiện mệnh, sớm đã không còn chi thân, thẹn với tổ tông cha mẹ, nơi nào còn có mặt mũi, nói gì tên nam hay nữ. Hoàng bên trong cánh cửa dựng. Nhị Miêu cùng với Lão Lý liếc nhau kinh ngạc không thôi. Lão Lý thoáng ngẩn người, rồi theo sau cười hà hà. Cẩu đồ vật, ngươi cười cái gì? Văn Uyển hai mắt cơ hồ muốn trừng nứt ra, một khuôn mặt tức giận biến thành màu gan heo. Khang Khang cùng với Trương Thiên Siêu lại không rõ ở bên trong cánh cửa dựng là có ý tứ gì, nhìn Lão Lý rồi lại nhìn Văn Uyển không hiểu nổi. Nhị Miêu, như thế có nghĩa gì? Khang Khang nhịn không được, lôi kéo cánh tay của Nhị Miêu hỏi. Nhị Miêu nhịn không được cười lên một tiếng, rồi chỉ vào Văn Uyển nói. Hoàng bên trong cánh cửa dựng không phải đồ vật, mà là tên thái giám chết bầm. Hả? Khang Khang cùng Trương Thiên Siêu đều bị bất ngờ không nhẹ. Hóa ra tên này bất nam bất nữ, là một lão thái giám 200 tuổi. Ta muốn nghiệm minh xem. Nhị Miêu vừa lật thủ đoạn, xoạt xoạt xoạt, vạn nhân chảm chém ra ống quần của Văn Uyển. Một cảnh sát bật đèn pin, quả nhiên dưới thân của Văn Uyển là tạo hình bất nam bất nữ. Văn Uyển hổ thẹn, quay đầu nhìn sang một bên. Ha! Nhị Miêu cười lớn rồi hỏi. Tên thái giám chết bầm này, ta hỏi ngươi, các ngươi làm công công, đi đứng đi tiểu hay là ngồi xổm đi tiểu? Sĩ khả sát bất khả nhục, ta khinh. Văn Uyển đột nhiên mở miệng, một ngụm nước bọt mà phun tới. Nhị Miêu lệch sang một bên để tránh, đối với Thiên Siêu vẫy vẫy tay. Tôi đã hỏi xong rồi, các vị đem tiền thái giám chết bầm này mang đi đi. Thấy hắn tôi liền muốn mừng cười. Thiên Siêu gật đầu, phân phó các anh em thủ hạ, đem Văn Uyển trói gô lại, chuẩn bị áp về hướng quốc lộ, mang về cục cảnh sát của huyện thành. Khoan đã! Bỗng nhiên lúc này có một giọng nữ thê thảm từ trong bóng đêm chuyển tới. Tiếp đó có một bóng người màu đỏ từ bên trong cây cối chậm rãi bay tới, mũ phượng, khăn quàng vai, nhân diện đào hoa, trong lòng ngực còn ôm một vỏ rượu. Quỷ! Cảnh sát thủ hạ của Trương Thiên Siêu đều một tiếng kêu lớn bỏ Văn Uyển xuống, rút súng cầm tay, rồi nhắm ngay vào nữ quỷ chĩa tới. Khang Khang giang tay ra, che ở trước mặt nhóm cảnh sát hét lớn. Đừng nổ súng! Cô ấy là một quỷ tốt! Đừng nổ súng! Đội trưởng Trương bảo các anh em bỏ súng xuống đi. Cô ta là Đàm Thanh Uyển, buổi trưa hôm nay đã gặp qua. Nhị Miêu đối với Thiên Siêu nói. Thiên Siêu đánh giá Đàm Thanh Uyển, rồi vung tay lên để cho các anh em thu hồi súng lại. Đàm Thanh Uyển, cô tới đây làm gì? Nhị Miêu xoay người nhìn Đàm Thanh Uyển khẽ nhíu mày nói. Cô sẽ không sợ cảnh sát, loạn thương tể phát, chấn vỡ ba hồn bảy phách của cô sao? Thanh Uyển lại đối với Nhị Miêu có tai như điếc, vén mũ phượng, chậm rãi bay tới trước mặt của Văn Uyển. Nữ quỷ này uống nhầm thuốc rồi sao? Nhị Miêu trong lòng nói thầm. Ai cho cô ta có lá gan, dám đối với mình coi thường như thế chứ? Bên trong kinh nghi, Thanh Uyển đã đi đến trước mặt Văn Uyển, rơi lệ đẩy mặt hỏi. Người không phải Văn Uyển, cũng không phải Văn Lợi, đúng không? Người là Lập Văn, tên là Lỗ Văn Lập, có đúng không? Lập Văn, Văn Lợi, Văn Uyển. Lập Văn cùng Thanh Uyển. Nhị Miêu cùng Khang Khang nhìn nhau, không hẹn mà cùng há to miệng. Hóa ra thái giám chết bầm này chính là tình lang của nữ quỷ Đàm Thanh Uyển, Lỗ Văn Lập chi tử của huyện Thái Gia năm đó. Thanh Uyển! Thái giám kêu lên một tiếng, thật sâu mà cúi đầu xuống. Lập Văn! Người lừa ta! Người lừa ta! Nữ quỷ Đàm Thanh Uyển liên tục lắc đầu, thanh âm đau đớn khóc lóc nói. Người đã nói, nhất định sẽ trở về tìm ta. Người đúng là quá tàn nhẫn. Đáng thương ta thủ nữ nhi hồng suốt 180 năm, lại không hề biết ngươi lại ở ngay bên cạnh ta. Ta... Lỗ Văn Lập ngẩng đầu lên, trong mắt cũng có nước mắt chớp động. Thời điểm ta trở về thì đã là thái giám, ta cũng đã biết nàng chết, nhưng ta không còn mặt mũi nào mà đi gặp nàng. Ta cũng không dám chết, ta sợ chết đi, về sau sẽ bị nàng tìm được hồn phách, sẽ phát hiện ra ta làm thái giám. Nghe tới đây, Nhị Miêu âm thầm lắc đầu, không biết phải khóc hay là cười. Tỉnh muội muội chết đi 180 năm, lại hồn thủ chốn cũ, ngóng trông tỉnh ca ca trở về, mà tỉnh ca ca lúc trở về thì cũng đã là thái giám, không dám gặp muội muội. Đây là một khoảng cách xa nhất trên thế giới trong truyền thuyết sao? Nhị Miêu nhìn Khang Khang bên người, định trêu chọc một câu thì lại phát hiện cô đã nước mắt đầy mặt. Đàm Thanh Uyển gật đầu, duỗi tay vuốt khuôn mặt của Lỗ Văn Lập. Chàng năm đó không phải vào kinh cáo trạng, sao thể nào mà lại trở thành công công? Lỗ Văn Lập thở dài đáp. Cáo trạng không được, ta đành vứt bỏ chi thân nam nhi để tới gần được hoàng đế. Sau đó mặt trần khúc chung, vì tiên phụ mà giải tội oan tình. Sau đó rồi sao? Đàm Thanh Uyển hỏi. Sau đó đại thủ được báo, ta cũng từ trong cung trốn thoát, đem chỉ tử kẻ thù chế thành cương thi, để cho hắn sau khi chết, để ta sử dụng. Trong ánh mắt của Lỗ Văn Lập hiện ra một tia yêu thương rồi lại nói. Tuy rằng báo xong huyết hải thâm thù, nhưng hai ta lại cô phụ cả đời. Những năm gần đây ta thường xuyên suy nghĩ. Năm đó, ta đến tột cùng là làm đúng hay làm sai? Thanh Uyển buồn bã nói. Lập Văn, chẳng không sai, ta cũng không sai. Sai chính là tạo hóa trêu ngươi. Sai chính là chúng ta. Không nên tương phùng, không nên gặp gỡ. Kỳ thật, ta tình nguyện vĩnh viễn ở chỗ này chờ đợi, chứ không muốn nhìn thấy chàng với bộ dáng hiện tại. Lỗ Văn Lập lại lần nữa cúi đầu im lặng vô ngữ. Khang Khang đã khó kìm lòng nổi, ghé vào đầu vai của Nhị Miêu nghẹn ngào khóc. Nhóm cảnh sát được lão Lý giải thích, biết được rõ ràng ngọn nguồn sự tình, cũng từng người thưởng thức không thôi. Đàm Thanh Uyển, cô chờ đợi 180 năm, rốt cuộc gặp được người cô đã chờ. Tâm nguyện đã thành, thế gian này cùng cô đã không còn liên quan. Không bằng để ta đưa cô lên đường. Một mảnh trầm mặc, Nhị Miêu nói. Lỗ Văn Lập, tội ác tày trời, một lần chết khó chuộc tội. Liền có mời đến đầy trời thần Phật, cũng không giữ được tính mạng của tên thiến tặc này. Cô nên nén bi thương, thuận biến di. Đà tạ hảo ý của Đại Pháp Sư, Thanh Uyển đã có nơi đi. Đàm Thanh Uyển khom lưng thi lễ, đem vỏ rượu trong lòng ngực đặt ở trên mặt đất, tùy tay vung lên, lấy quỷ lực biến hóa ra một chén sứ. Mọi người đều không nói một lời nào, lặng lặng mà nhìn Đàm Thanh Uyển. Vỏ rượu được cô ta nhẹ nhàng mở ra, hương rượu tỏa ra bốn phía. Chỉ thấy cô ta cầm lên vỏ rượu, ở chén sứ rót rượu, sau đó hai đầu gối quỳ xuống đất, giơ chén sứ lên cao quá mức, dừng lại một chút, lại đem nữ nhi hồng ở trong chén, chậm rãi rót xuống đất. Lão Lý nhìn thấy vậy, chép miệng nói. Ôi, đáng tiếc, rượu tốt thế mà. Chén thứ nhất, Đàm Thanh Uyển rót xuống, chén thứ hai cũng vậy. Tới chén thứ ba, Đàm Thanh Uyển mới bưng đứng dậy, đi đến trước mặt Lỗ Văn Lập nói. Dựa theo quy củ ở quê quán Thiệu Hưng, nữ nhi hồng cũng là của hồi môn ta mang lại đây. Chén thứ nhất, kính cha chồng, chén thứ hai, kính mẹ chồng, chén thứ ba là muốn kính cho chàng. Lập Văn, cảnh đời đổi rời, cảnh còn người mất, kỳ thực đã không phải là nữ nhi hồng, mà là canh mạnh bà. Uống ly rượu này, từ đây hai ta quên đi. Mọi người lúc này mới hiểu, hóa ra Đàm Thanh Uyển vừa rồi quỳ xuống đất rót rượu là hướng cha mẹ Lỗ Văn Lập kính rượu. Được, Thanh Uyển, đời này là ta phụ nàng, kiếp sau ta sẽ báo đáp. Lỗ Văn Lập được Thanh Uyển đưa rượu vào miệng, vẻ mặt quyết tuyệt. Ngươi còn có kiếp sau sao? Nhị Miêu chừng mắt nhìn Lỗ Văn Lập rồi liếc mắt nói. Lão yêu quái, chờ thẩm phán nhân gian định tội rồi đi địa phủ mà lĩnh tội đi. Thanh Uyển lại đối với tất cả trước mặt, ngoảnh mặt làm ngơ, rồi quay người lại chậm rãi đi. Thanh Uyển, Đàm Thanh Uyển! Khang Khang ở sau người kêu lên. Cô muốn đi đâu? Thanh Uyển cũng không quay đầu lại, trong miệng thấp sướng nói. Nhân sinh nếu chỉ như sơ kiến, việc gì thu phong bi họa phiến, bỗng đâu đổi lòng cố nhân tâm, lại nói cố nhân tâm dễ biến. Ly sơn ngữ bãi thanh tiêu bán, nước mắt vũ linh linh chung không oán. Như thế nào bạch hạnh cẩm y lang, bỉ dực liên chi đương nhật nguyện. Tiếng ca bi thương réo rắt thảm thiết dài lâu, tuy rằng thanh âm không lớn, lại từng câu từng chữ đều chui vào trong tai của mọi người, làm cho người nghe rung động, người nghe phải rời lệ. Thanh Uyển! Khang Khang kêu to một tiếng muốn đuổi theo, lại bị Nhị Miêu chặn ngang ôm lấy. Đừng nói Khang Khang là tâm địa nữ nhi, mà ngay cả hạng người như Nhị Miêu, Trương Thiên Siêu, lúc này đã hai mắt ngấn lệ. Ở đoạn đường đề huyết tuyết ca, Đàm Thanh Uyển càng đi càng xa, càng đi càng xa. Thiên sơn mộ tuyết, vạn dặm mây tầng, chỉ ảnh hưởng ai đi. Nhị Miêu bỗng nhớ tới câu thơ này, không khỏi trong lòng suy tư, lại nghĩ tới chuyện của Lục Châu cùng Lý Vĩ Niên, thẩm nghĩ trong lòng. Nếu như Lục Châu cuối cùng không thể như nguyện, liệu có thê thảm như Đàm Thanh Uyển hay không? Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập tiếp theo chuyện Cải Mệnh. Xin được cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Các bạn hãy nhấn like và chia sẻ để kênh của mình có thể ngày càng phát triển hơn nữa nhé. Một lần nữa xin được cảm ơn tất cả các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Tạm biệt các bạn.